Chương 688, tiến về vô thượng chi quốc hoàng cung. Ngươi không có cái gì làm sai. Hách Liên một tay chống đỡ đầu, mặt hiện lên ra tia tia tiểu ý, chỉ là ngươi quá phiền, nhà ngươi thái tử ưa thích yên tĩnh, có thế nhưng ngươi mang theo nhiều người như vậy trong phòng, ngươi nói hắn có tức giận hay không? Nữ nhân kia nghe vậy, nghi một la tờ, cũng cảm thấy Hách Liên nói có đạo lý, lập tức liền để những quan binh kia lui ra khỏi phòng. Chờ quan binh rời đi về sau, nữ nhân nhìn xem Bắc Minh Dạ cung kính được một cái lễ, thái tử điện hạ, ngày mai hoàng tộc sẽ lần nữa phái người tới đón ngươi. Tại thái tử điện hạ không có trở lại hoàng tộc trước đó, mỗi ngày đều sẽ có người tới tiếp thái tử điện hạ. Trọng Nguyệt nghe vậy khỏe miệng giật một cái, quả thực không biết nên nói cái gì cho tốt. Muốn là mỗi ngày đều có người đến phiền lời nói, Bắc Minh Dạ đoán chừng sẽ giết người. Các loại, ngay tại cái kia nữ nhân muốn ra khỏi phòng thời điểm, Bắc Minh Dạ đạm mạc hô một tiếng. Nữ nhân nghe vậy vui vẻ, dừng bước lại quay người nhìn về phía Bắc Minh Dạ, không biết thái tử điện hạ có gì phân phó các ngươi tại dưới khách sạn mặt chờ ta, ta sẽ theo các ngươi tiến cung. Bắc Minh Dạ dựa vào giường, đôi mắt nhìn về phía Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt thấy vậy, nhẹ gật đầu. Bắc Minh Dạ muốn đi hoàng cung, nàng sẽ bô y tiếp Bắc Minh Dạ đi. Đúng. Nữ nhân cao hứng ứng thanh, ngay sau đó mang theo những quan binh kia hướng về lầu dưới đi. Các ngươi thật muốn đi vô thượng chi quốc hoàng cung? Hải Vũ nhìn xem Trọng Nguyệt, có chút lo lắng nói ra, Trọng Nguyệt, ta xem qua, vô thượng chi quốc những người này, thực lực cũng rất cao. Trọng Nguyệt trước đó linh lực chảy khô, hiện tại mới khôi phục không bao lâu, tăng thêm tu luyện vẫn không có tinh tiến, ứng phó vô thượng chi quốc người có chút khó khăn. Nghe được Hải Vũ nói như vậy, Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, người yên tâm đi. Nàng sẽ không dễ dàng như vậy liền xảy ra chuyện, Bắc Minh Dạ hiện tại bị thương, không có biện pháp cho hoàng trị liệu, nàng hiện tại nhất định phải thời khắc hầu ở Bắc Minh Dạ bên người, một là dự phòng thánh hoàng, mà là vì chờ Bắc Minh Dạ khôi phục thời điểm, để cho Bắc Minh Dạ trị liệu hoàng. Ta và các ngươi cùng đi. Hách Liên nhìn xem hai người, đạm mạc nói một câu. Liên quan tới điểm này, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ cũng không phản đối. Bất quá để cho Trọng Nguyệt không nghĩ tới là, đến cuối cùng, tất cả mọi người muốn đi xuống lầu dưới tiểu điếm. Trọng Nguyệt liền thấy vừa mới cái kia trong phòng nữ nhân kia nhìn thấy bọn họ nhiều người như vậy rõ ràng có chút kinh ngạc, nhưng lại không tiện nói cao ý gì, bởi vậy đành phải mang theo Bắc Minh Dạ một đoàn người hướng về hoàng cung đi. Tám thất hai cánh thiên mã thu lôi kéo xe ngựa, tại một đoàn quan binh bảo vệ dưới, hướng về hoàng cung đi. Vô thượng đại lục phía trên, cũng chỉ có vô thượng chi quốc một quốc gia, bởi vậy có thể thấy được, một cái đế đô lớn bao nhiêu. Thiên mã thu dòng dã phi hành mở y phu tờ, mới tại phía ngoài hoàng cung dừng lại. Phía ngoài hoàng cung, nhìn xem cái kia thiên mã thu lôi kéo xe ngựa bay tới, lập tức quỳ xuống. Lít nha lít nhít một mảnh, nhiều người đếm không hết. Bắc Minh Dạ nắm Trọng Nguyệt tay từ trong xe ngựa đi ra. Những người kia giờ phút này toàn bộ đều quỳ, QNZ không dám nhìn tới vô thượng chi quốc tương lai thái tử điện hạ. Tham kiến thái tử điện hạ. Hơn nghìn người tiếng la, chung vào một chỗ lít nha lít nhít, thanh âm cực lớn. Nhưng vào lúc này, trong hoàng cung, chạy ra hai vị thị nữ, thái tử điện hạ, hoàng thượng mời ngươi đi vào đại sảnh. Cái kia hai tên thị nữ nhìn thấy Bắc Minh Dạ bên người còn có một người, không khỏi có chút chấn kinh, bất quá cực kỳ nhanh tự hồi thần lại. Dẫn đường. Bắc Minh Dạ mặt không biểu tình nói hai chữ, trên mặt cũng không có phản ứng gì, chỉ là tay lại nắm chặt Trọng Nguyệt tay.